Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 187 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 187 của bộ truyện này. Vô số thời đại bị hủy diệt dưới tay của dị tộc, mà vô số cường giả bởi vì vu sư nhất mạch mà không cách nào sống mãi, rốt cuộc chết đi khi kiếp nạn dị tộc phủ xuống. Dưới cái nhìn của Phương Chính, nếu không có vu sư nhất mạch, cường giả mỗi một thời đại đã có thể tiến vào bên trong cửa vĩnh hằng để tiếp tục tu luyện. Cho dù thời đại này không phải đối thủ của dị tộc, nhưng trải qua thêm mấy thời đại nữa, hội tụ nhiều thêm một số cường giả, cuối cùng sẽ có sức đánh một trận với dị tộc. Nhưng vì có vu sư nhất mạch tồn tại, cường giả các thời đại không cách nào tiếp tục tồn tại. Căn bản không thể trưởng thành đến trình độ có thể chống lại dị tộc. Cho nên, từ một trình độ nào mà nói, vu sư nhất mạch càng giống như người giám thị do dị tộc sắp xếp vào thế giới này, là đồng lõa của dị tộc. Tập hợp lực lượng của năm vực mới có thể triệu hoán món chỉ bảo kia của cõi âm. Mà món chỉ bảo đó xuất thế có hạn chế thời gian. Mỗi 100 năm mới có thể xuất thế một lần. Mà hiện nay còn cách thời gian chỉ bảo này xuất thế không nhiều. Vì vậy cha mới có ý định tiếp tục ở lại cõi âm. Phương Minh giờ đã hiểu rõ tương đối. Nhìn tính cách của cha mình có vẻ đại nghịch bất đạo, thích làm theo ý muốn. Nhưng mà trên thực tế lại là người lòng mang thiên hạ. Điểm này hoàn toàn tương phản với bản thân hắn. Hắn lấy lợi ích của bản thân làm đầu, sau đó dưới tình huống có đủ khả năng, điều kiện cho phép thì mới xem xét tới những chuyện khác. Có phải con cảm thấy cha quản quá nhiều hay không? Phương Chính biết con trai mình đang suy nghĩ gì, cười khổ lắc đầu nói. Cha cũng không vĩ đại như vậy đâu. Sở dĩ cha sẽ đến cõi âm này cũng là vì có nguyên nhân khác. Một trong số đó là vì cha đã đồng ý với cổ hoàng. Người đàn ông một lời nói một gói vàng. Nguyên nhân thứ hai là vì dựa theo lời của cổ hoàng, đoàn kết của thời đại này đã sắp tới. Nhất định cha phải tìm được chí bảo của cõi âm. Bằng không, không được 100 năm nữa, toàn bộ thế giới này sẽ bị hủy diệt. 100 năm. Phương Chính có thể lựa chọn ở bên cạnh vợ mình, nhưng nếu ông lựa chọn như vậy, cuối cùng ông chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ thế giới bị hủy diệt vào 100 năm sau. Trong số những người bị hủy diệt, có người thân và bạn bè của ông. Cùng lúc đó, ông còn phải nhìn Sơn Hà bị nghiền nát, cửa nát nhà tan, còn không bằng liều mạng một lần. Phương Minh gật đầu, hắn hiểu suy nghĩ của cha mình. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn giống như vậy. Lần này hai vực đại chiến, vực chủ trung vực ra tay ngăn, vùng đất chỉ dẫn xuất hiện. Xem chừng thời gian, có lẽ chí bảo cổ hoàng đã nhắc tới, nằm ngay trong vùng đất chỉ dẫn. Cho nên, sau khi gặp mặt con rồi, cha sẽ đến trung vực. Nghe thấy những lời cha mình nói, Phương Minh nhíu mày. Trong lòng hắn muốn cha mình có thể quay trở về thăm mẹ một lần. Đứa bé, không phải cha không muốn quay về Dương Gian, mà là hiện nay đã không còn đủ thời gian rồi. Nếu cha đoán không sai, sợ rằng Dương Gian cũng đã đại loạn, không còn thăng bằng. Phương Chính biết con trai mình muốn nói điều gì, lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cõi âm là cơ hội cuối để có thể chống lại dị tộc. Mà nếu hai cha con chúng ta đã biết bí mật của thế giới này, đương nhiên cũng sẽ có những cường giả khác biết tới. Chỉ có điều, ngày bình thường những cường giả này lựa chọn án binh bất động. Nhưng hiện nay, cách kỳ hạn 100 năm càng ngày càng gần, những cường giả ấy đã không thể ngồi yên. Phương Minh nghe được lời này của cha mình, lại suy nghĩ một chút về tình trạng thực tế của Dương Gian. thực sự xuất hiện rất là nhiều biến cố, rất nhiều tông phái lánh đời đã bắt đầu xuất thế. Sau lần gặp mặt này, con mau chóng trở lại Dương Gian đi. Chuyện bên phía cõi âm con không cần lo. Cho dù cha không chiếm được chí bảo, nhưng chi ít cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đến lúc đó cha sẽ quay về Dương Gian tìm mẹ con. Một nhà chúng ta lại đoàn tụ. Phương Chính không phải loại người lề mề, mà Phương Minh cũng không phải. Hắn biết một khi cha mình đã quyết định, tuyệt đối sẽ không sửa, lập tức không nói thêm gì mà gật đầu. Nhớ cho kỹ, bảo vệ mẹ cùng em gái con thật tốt. Về phần nhà họ Phương, nếu có thể giúp thì nên giúp. Nhưng nếu gặp phải cường địch, phải lấy an toàn của bản thân làm đầu. Phương Chính vỗ bả vai của Phương Minh. Sắc mặt Phương Minh biến đổi. Cha mình nói lời này là có dụng ý riêng. Nhà họ Phương là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện. Cây to đón gió. Đương nhiên, mấy tông phái lánh đời mới xuất thế này sẽ có mâu thuẫn cùng nhà họ Phương. Tuy rằng thực lực của nhà họ Phương chúng ta không kém, nhưng sợ rằng sẽ khó có thể giữ vị trí gia tộc hàng đầu. Phương Chính giải thích một câu, trong nháy mắt Phương Minh cũng đã hiểu rõ. Nhà họ Phương với tư cách là gia tộc đứng đầu giới tu luyện, sau khi những gia tộc lánh đời và cường giả này xuất thế một lần nữa, làm sao có thể trơ mắt nhìn nhà họ Phương tiếp tục giữ cái ghế gia tộc đứng đầu giới tu luyện. Tất nhiên sẽ khiêu khích đủ loại. Mà nhà họ Phương vì giữ gìn địa vị trong giới tu luyện, nhất định cũng sẽ không lui nhường. Giữa song phương không thể thiếu một trận đại chiến, mà rõ ràng cha mình không coi trọng nhà họ Phương. Vỗ bả vai con trai mình, Phương Chính không lưu lại, cứ như vậy rời khỏi mật thất, thậm chí cũng không hỏi quan hệ giữa Phương Minh cùng Tần Dương là ra sao. Người tính như thế nào? Sau khi Phương Chính rời đi, không bao lâu sau, Tần Dương đi vào mật thất, Phương Minh nhìn Tần Dương hỏi. Tôi quyết định ở lại cõi âm. Có thể chủ của Vu Sư Chi Tâm kia có chút quan hệ cùng cõi âm. Rõ ràng, nếu ở lại nơi này, tốc độ tu luyện của tôi nhanh hơn so với Dương Gian nhiều. Nếu đã như vậy, thì ngươi ở lại cõi âm đi. Vị trí Sơn Chủ Lạc Sơn đã có cha tôi ra mặt. Có lẽ hắn ta không dám làm gì ngươi đâu. Đối với việc phân thân muốn ở lại cõi âm, Phương Minh ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn cùng bất mãn. Con đường tu hành của Vu Sư vốn là bản thể cùng phân thân phát triển độc lập. Điểm ấy khác với đạo giáo. Đạo giáo là nhất khí hóa tam thành. Nhưng mà trên thực tế, phân thân vẫn phải sống nhờ vào bản thể. Một khi bản thể xảy ra vấn đề, phân thân cũng sẽ gặp nạn theo. Nhưng mà phân thân này của Phương Minh thì khác. Tới lúc này, phân thân của hắn đã là một cá thể hoàn toàn độc lập. Nói một cách đúng đắn hơn, quan hệ giữa hai người hẳn là quan hệ hợp tác. Là quan hệ hợp tác tuyệt đối sẽ không có phản bội. Hành trình đến cõi âm đến đây là kết thúc. Phương Minh chuẩn bị trở lại Dương Gian. Trước khi trở lại, hắn đưa mấy tên quỷ tu trong bảo tháp ra, giao cho phân thân xử lý. Tại Dương Gian, lúc này giới tu luyện phương Đông là gió nổi mây phun. Bắt đầu từ Phi Ưng Môn, có quá nhiều môn phái lánh đời xuất thế, mà cường giả thế hệ trước của những môn phái này còn tốt, không hoạt động quá nhiều. Thế nhưng, đám người trẻ tuổi lại không thể ngồi yên, bắt đầu khiêu chiến thế hệ trẻ thiên tài của giới tu luyện. Rất nhiều thiên tài trẻ tuổi có danh khí không nhỏ trong giới tu luyện đều thua. Thậm chí, ngoại trừ Phương Minh ra, ba vị công tử khác đều đã thua trận. Lúc này trong tứ đại công tử chỉ còn một mình Phương Minh chưa bại trận. Hạng người nhát gan, có lẽ hắn đã nghe được tin tức gì, nên bỏ trốn rồi cũng nên. Một đời trẻ tuổi trong giới tu luyện các người thật đúng là chẳng còn ai. Một đời trẻ tuổi của các tông phái lánh đời lên tiếng khiêu khích, trong câu chữ tràn đầy ý khinh thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, đám người trẻ tuổi trong giới tu luyện lại không cách nào cãi lại, bởi vì bọn họ đã thất bại thật. Cái gì mà người đứng đầu tứ đại công tử? Còn là thiên tài mấy trăm năm chưa từng có trong giới tu luyện. Nếu như tên Phương Minh này xuất hiện, sư phụ ta sẽ trực tiếp giết hắn. Dương Châu là một tòa thành cổ lịch sử. 10 năm sực tỉnh Dương Châu mộng, mang tiếng trăng hoa nghĩ lại sầu. nhắc tới Dương Châu, luôn có những điển cố nói không hết. Mà đây cũng là nơi rất nhiều văn nhân mặc khách đến du lịch. Trải qua hàng ngàn năm phát triển, càng có thêm danh xưng sấu mã Dương Châu. Dương Châu có rất nhiều mỹ nữ, mà đối với giới tu luyện, Dương Châu cũng là nơi cội nguồn của mỹ nữ. Bởi vì ở Dương Châu có sự tồn tại của Vọng Nguyệt Cung. Vọng Nguyệt Cung là một môn phái cầm cờ đi trước trong giới tu luyện. Nhưng Vọng Nguyệt Cung dương danh trong giới tu luyện không chỉ vì thực lực. Đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, Vọng Nguyệt Cung càng nổi danh vì những đệ tử bên trong hơn. Trong Vọng Nguyệt Cung đều là nữ tu, không có bất kỳ một người đàn ông nào tồn tại. Từ cung chủ tới đệ tử nhập môn, tất cả đều là nữ. Hơn nữa, giá trị nhan sắc của nữ đệ tử Vọng Nguyệt Cung cũng không thấp. Nhất là người thừa kế chức vị cung chủ đời kế tiếp của Vọng Nguyệt Cung, càng được công nhận là một trong tứ đại mỹ nữ của giới tu luyện. Niệm Giao Băng. Niệm Giao Băng rất nổi danh trong giới tu luyện. Ngoài trừ cô có giá trị nhan sắc ra, thực lực cũng không kém. Hơn nữa, nhân duyên của Niệm Giao Băng trong giới tu luyện cũng rất tốt. Trong một đời trẻ tuổi, có rất nhiều nam nhân đã nhận được ân huệ của Niệm Giao Băng. Mà ngay một ngày trước, một tin tức oanh tạc toàn bộ giới tu luyện, nhất là trong một đời trẻ tuổi, càng có thể gây nên sóng to gió lớn. Một trong tứ đại mỹ nữ của giới tu luyện, Trần Dĩnh, bị một vị đệ tử trẻ tuổi trong tông phái lánh đời hàng phục, không ngờ lại nguyện ý làm thị nữ cho đối phương. Trần Dĩnh là một trong tứ đại mỹ nhân, tuy rằng nhân khí của cô ấy không cao như Niệm Giao Băng, nhưng cũng là một nữ nhân được vô số thanh niên trẻ tuổi trong giới tu luyện thương nhớ. Nhưng bây giờ cô lại cam tâm tình nguyện làm thị nữ cho người khác. Điều này khiến không ít thanh niên trong một đời trẻ tuổi của giới tu luyện phải tức điên. Nhất là theo các tông phái lánh đời trở về, mặc dù các môn phái lớn trong giới tu luyện không trắng trợn tranh đấu cùng môn phái lánh đời, nhưng mà trong âm thầm vẫn có tranh đấu không ít. Mà một đời trẻ tuổi trong tông phái lánh đời lại càng kiêu ngạo vô cùng, vừa xuất thế đã khiêu chiến khắp nơi, đương nhiên khiến thế hệ trẻ trong giới tu luyện bất mãn. Nhưng hết người này tới người khác, một đời trẻ tuổi không phải là đối thủ của những người này, cho dù có bất mãn hơn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Vậy mà chuyện này còn chưa dừng. Ngay sau khi Trần Dĩnh trở thành thị nữ của một vị đệ tử trẻ tuổi của tông phái lánh đời, lại có một vị đệ tử trẻ tuổi khác của tông phái lánh đời xuất khẩu cuồng ngôn, muốn đến Vọng Nguyệt Cung thu Niệm Giao Băng làm của riêng. Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng ý trong lời nói của người này đã rất rõ ràng. Đó chính là muốn bắt Niệm Giao Băng làm thị nữ của hắn. Một câu này đương nhiên chọc giận toàn bộ một đời trẻ tuổi trong giới tu luyện. Tuy rằng Trần Dĩnh cũng có rất nhiều người theo đuổi cùng ái mộ, nhưng Trần Dĩnh vốn tương đối cao lãnh. Ngoài trừ những người theo đuổi kia, phần lớn người thầm mến nghe được tin tức xong, tối đa chỉ thở dài một tiếng trong lòng. Cô ấy vốn là giai nhân, thế nhưng lại làm tặc. Nhưng mà Niệm Giao Băng thì khác. Niệm Giao Băng có nhân khí cực cao trong giới tu luyện, hơn nữa lại thích kết thiện duyên. Vị đệ tử trẻ tuổi của tông phái lánh đời kia vừa nói lời này ra, một đời tuổi trẻ gần như đều phẫn nộ. Rất nhiều người tu luyện trẻ tuổi từng nhận được ân huệ của Niệm Giao Băng, càng tiến về Vọng Nguyệt Cung, thề phải bảo vệ nữ thần trong lòng. Bên ngoài thành Dương Châu, vùng ngoài thành Nghiễm Lăng có một ngọn núi chỉ cao chừng 200 mét. Bên trên ngọn núi này có một công viên. Ngày bình thường dân chúng trong thành rất thích đến nơi này để rèn luyện thân thể. Chẳng qua, hôm nay, toàn bộ người dân trong thành phố Dương Châu đều chỉ có thể lên tới giữa sườn núi, sau đó phải đến ngọn núi khác. Không cách nào lên đến đỉnh núi. Mà trên đỉnh núi lại có thêm không ít cung điện. Có người nói cung điện này là cung điện tư nhân, không mở ra cho người ngoài. Người dân thành phố Dương Châu bắt đầu không ngừng suy đoán thân phận của người nhận thầu. Có người nói đó là nhân vật lớn, cũng có người nói đó là của lãnh đạo Dương Châu xây dựng, chỉ mở cửa cho những người có tiền có quyền. Bên trong có đủ loại mỹ nữ đa dạng phong phú. Bởi vì có người đã từng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đi từ trên núi xuống, mà chỉ có người trong giới tu luyện biết, cung điện trên núi chính là Vọng Nguyệt Cung. Vọng Nguyệt Cung đều là nữ đệ tử, mà có tin đồn, tổ sư của Vọng Nguyệt Cung chính là một vị quan thanh liêm nổi tiếng của thành Dương Châu. Dưới cơ duyên xảo hợp mà tiến vào con đường tu luyện, sau đó sáng lập ra Vọng Nguyệt Cung trên núi. Công viên bị phong tỏa, thậm chí ở mấy con đường phụ cận cũng có cảnh sát giao thông canh gác, khiến xe cộ cùng người đi đường phải đi đường vòng. Điều này khiến không ít người dân thành thị suy đoán, không biết có phải có lãnh đạo cấp cao nào đến đây. Mà điều này cũng khiến cho nhiều người tin một tin đồn. Trên thực tế, cung điện trên núi là một khu an dưỡng. Là khu an dưỡng chỉ có những lãnh đạo đã về hưu mới có thể nghỉ dưỡng. Vậy mà phong tỏa này chỉ nhắm vào người thường, người tu luyện lại có thể ra vào thoải mái. Giờ khắc này trên núi đã có không ít người tu luyện trẻ tuổi hội tụ. Bọn họ đều đến đây để bảo vệ nữ thần trong lòng. Cửa lớn của Vọng Nguyệt Cung không mở, mà những người trẻ tuổi này cũng đều rất tự giác dừng bên ngoài cửa cung. Việc bọn hắn cần phải làm là ngăn cản tên cuồng vọng kia tiến vào Vọng Nguyệt Cung. Về phần bọn hắn có vào hay không, ngược lại không quan trọng. Đối phương quá là kiêu ngạo, thậm chí còn dám nói ra mấy lời cuồng vọng như vậy. Đánh bại Tam công tử thì sao? Thật sự cho rằng giới tu luyện chúng ta không có người ư? Giới tu luyện chúng ta có không ít thiên tài, không để ý đến danh khí, chỉ chuyên tâm tìm tu. Cho dù so sánh với tứ đại công tử cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đó là thiên tài hàng đầu của kiếm vũ môn, Triệu Trạch Minh. Có một người thanh niên nâng kiếm chậm rãi đi về cửa cung. Không ít người tu luyện ở đây đã nhận ra thân phận của vị này, thiên tài đứng đầu kiếm vũ môn. Nếu như Phương Minh ở đây, hẳn cũng sẽ nhận ra người này. Trước đây, khi hắn kết thù kết oán cùng Mục Võ lần đầu tiên, Triệu Trạch Minh cũng đang ở đó. Sau khi bị bại bởi Mục Võ, đã được Niệm Giao Băng cứu. Hơn nữa, Niệm Giao Băng còn vì đối phương mà chấp nhận mất đi bảo dược chữa thương. Kiếm khí thật là mạnh mẽ. Thực lực của Triệu Trạch Minh chắc chắn đã từng đột nhiên tăng mạnh. Hắn cũng đã tới địa cấp trung kỳ rồi đúng không? Đồ ngu, cái gì mà địa cấp trung kỳ? Ta có một người bạn thân ở kiếm vũ môn. Dựa theo lời của hắn, trước đây sau khi Triệu Trạch Minh thất bại, đã trở lại môn phái khổ tu. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thời điểm xuất quan, ngay cả trưởng lão kiếm vũ môn cũng thua dưới kiếm của hắn đó. Người ở đây nghe nói như vậy, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Trưởng lão kiếm vũ môn đã đạt tới cảnh giới địa cấp tầng 5. Triệu Trạch Minh này, ngay cả trưởng lão cũng có thể đánh bại. Tối thiểu nhất cũng là địa cấp tầng 6. Thậm chí rất có thể, hắn đã bước chân vào địa cấp tầng 7, trở thành cường giả địa cấp hậu kỳ. Chỉ mới vài năm trôi qua, tiến bộ của hắn ta thật sự quá nhanh. Có người cảm thấy không thể tưởng, tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là biến thái. Ta thấy cũng có chút không hợp lý, nhưng nếu so với vị kia của nhà họ Phương, thực lực của Triệu Trạch Minh hiện nay ngược lại khiến cho ta cảm thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Nghe nói như vậy, nét mặt không ít người ở đây đều trở nên cổ quái. Đương nhiên bọn họ biết vị kia nhà họ Phương là chỉ ai. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi mà người kia có thể từ giai đoạn nhân cấp trực tiếp bước vào thiên cấp. Có viên châu ngọc này ở phía trước, cho dù tốc độ tu luyện của những người khác có nhanh tới đâu cũng không coi vào đâu. Triệu Trạch Minh cũng không bước vào cửa cung mà chỉ một mình một người đứng bên ngoài cửa cung. Không ai tới gần bên người hắn. Cả người giống hệt như một chui lợi kiếm kiêu ngạo. Trần Mỗ báo lại ân tặng thuốc năm xưa. Sau khi quay qua phía cửa cung nói nhỏ một câu, Triệu Trạch Minh liền nhắm mắt không nói một lời, hiển nhiên đang đợi đối thủ tới. Không bao lâu sau khi Triệu Trạch Minh đến, lại có một bóng người từ dưới chân núi đi lên. Đây là một người thanh niên cầm phất trần trong tay, thân mặc đạo bào. Cả người có vẻ xuất trần và thanh dật. Thượng Thanh, Dịch Thừa, cảm ơn ân niệm tiên tử đã tặng bí tịch năm xưa, hôm nay đến hoàn lại ân tình. Nghe được những lời người thanh niên này nói, đoàn người lại kinh ngạc thốt lên. Thượng Thanh Cung, tọa lạc tại Mang Sơn, chính là một trong ba cung điện lớn của đạo giáo. Mặc dù đối với người ngoài Thượng Thanh Cung có thể không nổi danh như Long Hổ Sơn, nhưng thực lực không hề kém Long Hổ Sơn một chút nào. Mà chỉ cần là người hiểu rõ Thượng Thanh Cung đều sẽ biết, thế hệ này của Thượng Thanh Cung, người dùng chữ lót là dịch, chỉ có thể là người có bối phận trưởng lão và trưởng môn. Nếu người trẻ tuổi trước mặt đã có chữ lót là dịch, cũng đồng nghĩa với hắn là người đồng trang lứa với trưởng môn. Có thể sư phụ hắn chính là Thái Thượng trưởng lão của Thượng Thanh Cung. Mà có người nói vị Thái Thượng trưởng lão ấy đã đạt tới cảnh giới Thiên Vương lão đạo. Một vị cường giả Thiên Vương tự mình bồi dưỡng đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử quan môn, thực lực tuyệt đối là phi phạm. Này cần ngươi nói hay sao? Phỏng chừng người này đã đạt tới địa cấp hậu kỳ rồi. Ánh mắt của đám thanh niên đảo qua đảo lại trên người đạo sĩ kia, mà người thanh niên đạo sĩ lại không thèm quan tâm mấy ánh mắt này, cứ như vậy đứng trước cửa cung, cách Triệu Trạch Minh khoảng 1 mét. Ngoài trừ hai người này ra còn có mấy người tu luyện trẻ tuổi có danh khí phi phàm trong giới tu luyện xuất hiện. Tất cả những người này đều từng nhận được ân huệ hoặc thiếu nhân tình của Niệm Giao Băng. Lần này bọn hắn xuất hiện nơi đây cũng vì báo ân cùng trả nhân tình. Mấy vị này đều tới. Lần này những người thanh niên của tông phái lánh đời không nên đến thì hơn. Nếu bọn hắn dám tới cứ chờ bị đánh vào mặt đi. Cũng nên như vậy. Những người này quá là kiêu ngạo rồi. Ngày nào chưa đánh bại bọn hắn, ngày ấy bọn hắn còn kiêu căng phách lối. Còn tưởng rằng giới tu luyện chúng ta không còn người nào. Tuy rằng đều là người tu luyện, thế nhưng cho tới bây giờ, mọi người trong giới tu luyện vẫn chưa từng xem những tông phái lánh đời là một thành viên trong giới tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mặt trời lên cao, dưới chân núi xuất hiện 3 nam 2 nữ. Ngoài trừ một cô gái trong đó mang trên mặt vẻ do dự, 4 người khác đều mang nét mặt nhẹ nhàng, thoải mái. Thế nào, không dám đi lên sao? Cảm thụ ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, thân thể mềm mại của Trần Dĩnh rung lên, vội vàng giải thích. Không phải, chỉ là nghĩ đến trên núi có nhiều người ái mộ ngươi như vậy, lúc này ngươi lại lấy thân phận thị nữ của bản thiếu gia xuất hiện, cảm thấy có chút mất mặt rồi đúng không? Nghe nói như vậy, khuôn mặt Trần Dĩnh trắng bệch, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Cô rất rõ ràng tính tình của người bên cạnh mình, thoạt nhìn công tử văn nhã, nhưng mà trên thực tế là người có tính tình cực kỳ âm ngoan. Chỉ cần đắc tội hắn một chút xíu thôi, hắn đã khiến cho đối phương sống không bằng chết. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Bây giờ ngươi không phải là một trong tứ đại mỹ nhân cao cao tại thượng, mà là thị nữ của bản thiếu gia, là nô tỳ của bản thiếu gia. Dạ, thưa công tử. Trần Dĩnh cúi đầu cung kính đáp. Đại ca, xem ra, đại ca không phải là người thương hương tiếc ngọc. Chẳng qua hôm trước, đại ca thu một tỳ nữ, hôm nay tiểu đệ lại thu một vị. Tứ đại mỹ nhân của giới tu luyện đã có 2 người bị chúng ta thu vào trong túi. Đệ cũng không cần buông tha cho 2 người còn lại. Tất cả đều thu về túi của chúng ta thì hơn. Một người đàn ông mặc một bộ đồ trắng cười tủm tỉm nói. Trong lời nói, ý coi tứ đại mỹ nhân là vật trong lòng bàn tay. Muốn thu về cũng là chuyện vô cùng bình thường đơn giản. 5 bóng người rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của rất nhiều người đứng trước cửa cung. Nhìn thấy 5 người này, nét mặt tất cả người trẻ tuổi trong giới tu luyện đều trở nên hơi phức tạp. Ánh mắt của bọn họ tràn ngập tức giận khi nhìn về 4 người kia, mà khi nhìn về Trần Dĩnh đang đứng bên cạnh, lại mang theo thất vọng cùng thống khổ. Cô vốn là giai nhân, thế nhưng lại làm tặc. Đương nhiên, Trần Dĩnh có thể cảm nhận được ánh mắt của những người này không khỏi cúi đầu, mà trên mặt người đàn ông mặc áo xanh bên cạnh lại hiện ra vẻ đăm chiêu, vươn tay nắm lấy cằm của Trần Dĩnh, ép buộc Trần Dĩnh phải ngẩng đầu. Làm thị nữ cho bản thiếu gia là vinh hạnh của người, ngẩng đầu lên để mọi người nhìn cho rõ ràng. Nghe được lời này của người đàn ông mặc áo xanh, đám người trẻ tuổi trong giới tu luyện bị chọc tức tới muốn bùng nổ. Vậy mà Trần Dĩnh không hề phản kháng, trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười tươi. Trần tiên tử, có phải cô bị ép buộc? Nếu cô bị ép buộc thì cứ nói một tiếng đi. Ở đây có nhiều người như vậy, nhất định có thể giải thoát cho cô. Có một người thanh niên trẻ tuổi không nhịn được mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn, chắc chắn Trần Dĩnh bị ép buộc. Nếu không, Đường Đường là một trong tứ đại mỹ nhân của giới tu luyện, làm sao có thể cam tâm làm thị nữ cho người khác, còn bị người ta nhục nhã khinh bạc trước mặt nhiều người như vậy. Ánh mắt của người đàn ông áo xanh lạnh lùng quét tới, người thanh niên trẻ tuổi kia rùng mình, còn không đợi hắn kịp phản ứng, cả người đột nhiên té bay ra ngoài, đụng vào thân cây đại thụ cách đó không xa, ngã xuống đất không dậy được. Thật sự là ồn ào. Trần Dĩnh có thể làm thị nữ cho đại ca ta, là vinh hạnh của cô ta. Ai không phục thì đứng ra đi. Người ra tay chính là nam thanh niên mặc quần áo trắng, nét mặt tràn đầy ngạo nghễ đảo qua toàn trường. Mà tuy rằng trong lòng đám người tu luyện trẻ tuổi ở đây rất là xúc động phẫn nộ, nhưng cũng biết sự chênh lệch thực lực của hai bên. Chỉ có thể cố nén xúc động, không lên trước liều mạng cùng đối phương. Thấy không có người nào dám đứng ra, trên mặt người đàn ông mặc đồ trắng hiện ra khinh thường. Đây là một đời tuổi trẻ trong giới tu luyện, đều là nhóm đám chuột nhắt nhát gan. Niệm Giao Băng đâu rồi? Bản công tử đã đích thân tới cửa, mà cô còn không ra sao? Người đàn ông mặc đồ trắng đưa mắt nhìn hướng Vọng Nguyệt Cung. Người xuất khẩu cuồng ngôn muốn thu Niệm Giao Băng vào túi chính là hắn. Mà sau khi nghe thấy những lời hắn nói, những người trẻ tuổi ở đây càng tức giận hơn. Trước Vọng Nguyệt Cung, đám người Triệu Trạch Minh vốn đang đứng thẳng. Sau khi người đàn ông mặc đồ trắng nói ra những lời này, bọn hắn lập tức mở mắt, ánh mắt rơi vào trên hai người đàn ông. Xem ra, cô ta còn tìm được mấy hộ hoa sứ giả. Chỉ là nếu muốn hộ hoa, cũng phải xem các người có thực lực đó hay là không. Ánh mắt của Nguyên Tiếu rơi vào trên người đám người Triệu Trạch Minh. Trong ánh mắt còn mang theo khinh thường, căn bản không hề đặt đám người Triệu Trạch Minh vào trong mắt. 10 năm trước, Niệm Tiên Tử có ân cứu mạng đối với ta. Hôm nay đã tới lúc trả nợ ân tình. Một nam thanh niên đi ra, trên tay hắn cầm theo một món đồ tương đối giống với bàn cờ. Ánh mắt đảo qua Nguyên Tiếu, tay phải vung lên, từ trong bàn cờ có 8 quân cờ đen trắng bay ra, vây Nguyên Tiếu vào trong. Thế gian vạn vật đều có đạo. Có người thông thiên ngay thẳng chính trực. Có 100 năm điêu khắc một đêm phi thăng. Mà trong giới tu luyện có đồn đại, có một đám người dành cả cuộc đời để nghiên cứu thế cục trắng đen, lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy muôn dân trăm họ làm quân cờ, lĩnh ngộ đại đạo từ trong ván cờ. Thấy hành động của nam thanh niên này, có một người nói nhỏ một câu. Ta biết hắn là ai? Là Tề Mông yêu cờ thành si. Có tin đồn người này là đệ tử thiên tài của Tinh La Môn. Mới 10 tuổi đã vô địch trong giới chơi cờ. Năm 13 tuổi đã bắt đầu che mắt chơi cờ. Năm 18 tuổi đã có thể nhảy ra khỏi bàn cờ. Lấy đất làm bàn cờ. Tảng đá, lá cây đều có thể làm quân cờ. Chẳng qua sau năm 25 tuổi, hắn đã biến mất khỏi giới tu luyện. Tề Mông là thiên tài lấy cờ nhập đạo. Không người nào dám bỏ qua thực lực của hắn. Thứ mà Tinh La Môn am hiểu nhất chính là thuật bày binh bố trận. Chỉ với mấy con cờ đã có thể bố trí ra một la thiên sát trận. Gió nổi lên, mây di chuyển, thất sát. Tề Mông nói thầm trong miệng, mà theo lời của hắn hạ xuống, những con cờ nhanh chóng chuyển động. Một luồng khí sơ sát tiêu điều truyền khắp toàn trường. Không hổ là thiên tài đứng đầu của Tinh La Môn. Chỉ có một tia sát khí trong trận pháp bị lọt ra ngoài đã khiến cho ta cảm thấy không thể chịu được rồi. Nếu bản thân ta trong trận, đoán chừng lúc này đã bị sát khí xoắn thành thịt nát. Trên mặt đám người tu luyện trẻ tuổi lộ ra khâm phục. Đồng thời trong mắt cũng có tia sáng mong chờ. Bọn hắn đang mong Tề Mông có thể chém giết đám người kiêu ngạo trước mặt này trong trận pháp. Mà ở một bên khác, trên mặt người đàn ông mặc đồ xanh không có chút lo lắng. Trên mặt còn hiện ra vẻ đang xem trò vui, nhìn về phía trước. Một bàn cờ nát cũng dám bêu xấu trước mặt bản công tử. Trên mặt Nguyên Tiếu mang theo nụ cười lạnh, ngay sau đó một cước quét ra. 8 con cờ trực tiếp bay tán loạn ra xung quanh, trong nháy mắt trận pháp tan vỡ. Sắc mặt Tề Mông biến hóa một chút, sau đó lại tung quân cờ. Thế nhưng còn chưa đợi hắn giương tay áo, Nguyên Tiếu đã đi tới trước mặt hắn, đưa tay trực tiếp bóp cổ Tề Mông. Răng rắc, không có bất kỳ dừng lại nào, nơi cổ Tề Mông truyền đến tiếng xương vỡ vụn thanh thúy. Ngay sau đó, đầu rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất. Đường Đường là thiên tài đứng đầu Tinh La Môn, cứ bỏ mạng như vậy. Ở đây, hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Một đời trẻ tuổi trong giới tu luyện trợn tròn mắt. Không ngờ Tề Mông vô cùng lợi hại trong lòng bọn hắn, lại thất bại nhanh đến như vậy. Không những thất bại, lại còn mất luôn cả tính mệnh. Các hạ sát khí quá nặng, khiến thiên hòa bị thương. Tiểu đạo cảm thấy có lẽ tiểu đạo nên đưa các hạ đến trước tượng thần đạo tổ để sám hối. Dịch thừa của Thượng Thanh Cung hất phất trần, bay thẳng về Nguyên Tiếu. Tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Nguyên Tiếu, phất trần như rồng quét tới trước ngực Nguyên Tiếu. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong phất trần. Khi thấy phất trần đánh trúng Nguyên Tiếu, trên mặt không ít người lộ ra vui mừng. Dưới cái nhìn của họ, sau khi đối phương trúng một kích này, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Vậy mà sau khi phất trần đánh vào trước ngực Nguyên Tiếu, lại bột một tiếng gãy thành hai đoạn. Thân thể Nguyên Tiếu chỉ lắc lư một cái, thậm chí ngay cả lùi cũng không phải lùi bước nào. Đạo sĩ thôi, ta thấy người cũng là chán sống rồi. Trên mặt Nguyên Tiếu lộ ra tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, bị người đánh trúng đã có thể tính là một loại sỉ nhục. Chỉ bằng những tên rác rưởi này còn chưa đủ khả năng chạm vào thân thể hắn, làm hại hắn mất mặt trước mặt đại ca. Tay vừa vươn ra, Nguyên Tiếu trực tiếp chụp về Dịch Thừa. Chẳng qua, phản ứng của Dịch Thừa cũng không chậm. Ngay trong nháy mắt, khi phất trần gãy đôi đã lập tức lùi về sau, đồng thời trong tay còn bắn ra ba đồng tiền muốn ngăn cản Nguyên Tiếu. Chỉ là ba đồng tiền này còn chưa đến gần Nguyên Tiếu, đã bị chưởng phong thổi tan, mà chỉ trong mấy cái dậm chân của Nguyên Tiếu đã đi tới trước mặt Dịch Thừa. Điều này khiến đám người đang xem cuộc chiến ở một bên nhìn mà kinh hồn tán đởm. Cả đám lo lắng mở to hai mắt. Lúc trước, Tề Mông bị cận thân vặn cho gãy đầu. Nếu như Dịch Thừa cũng bị người này cận thân, sợ rằng khó có thể giữ được tánh mạng. Đang khi mọi người lo lắng, một luồng kiếm quang xẹt qua trực tiếp ngăn giữ Dịch Thừa cùng Nguyên Tiếu. Cảm nhận được uy lực bên trong kiếm quang, Nguyên Tiếu chủ động thu tay. Lần đầu nét mặt trở nên có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới, ở đây còn có một kẻ khó chơi. Nguyên Tiếu híp mắt nhìn về Triệu Trạch Minh. Lúc trước là hắn nhìn nhầm. Trạng thái của người trước khi xuất kiếm và sau khi xuất kiếm là hoàn toàn khác nhau. Lúc trước, cả người hắn bình thản không có gì lạ. Thế nhưng, sau khi xuất kiếm lại sắc bén như cô phong, khiến người ta không thể bỏ qua. Triệu Trạch Minh đáp một câu nói của Nguyên Tiếu. Chỉ dương trường kiếm trong tay. Ngay từ khoảnh khắc xuất thủ, trong mắt hắn chỉ có đối thủ. Hơn nữa, mặc kệ đối thủ mạnh hay yếu, hắn vẫn sẽ dốc toàn lực để mà ứng phó. Bản công tử không giết ngươi. Bản công tử muốn hủy diệt kiếm của ngươi. Để nửa đời sau, ngươi phải vượt qua trong đau khổ. Ngón tay của Nguyên Tiếu bắn liên tục, từng đạo quang mang vọt thẳng về Triệu Trạch Minh. Hắn biết rõ, đối với loại kiếm khách thuần túy này, căn bản không quá coi trọng sinh mệnh của bản thân. Trong lòng loại người này chỉ quan tâm tới một thứ, đó chính là trường kiếm trong tay. Kiếm đức, người vong. Hủy diệt kiếm chẳng khác nào phá hủy tín ngưỡng của bọn hắn, là sống không bằng chết chân chính. Triệu Trạch Minh vung trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm chém ra lại có thêm một đạo quang mang hạ xuống, đồng thời cũng khiến bản thân đến gần Nguyên Tiếu hơn. Xem ra lần này Nguyên Tiếu gặp phải phiền phức rồi. Một nữ đồng bạn của Nguyên Tiếu vừa cười vừa nói. Còn chưa dùng hết toàn lực thôi. Người đàn ông mặc đồ xanh lắc đầu quát. Được rồi, đừng có đùa nữa, mau chóng giải quyết hết đi. Nghe được những lời đại ca mình nói, trên mặt Nguyên Tiếu lộ ra vẻ âm tàn, hai tay sửa đạn làm ấn kết một thủ ấn. Mà theo thủ ấn này kết thành, trên đỉnh đầu Nguyên Tiếu xuất hiện một đầu mãnh hổ. Một tiếng hổ gầm trực tiếp chấn tới mức làm cho đám người tu luyện trẻ tuổi ở đây huyết khí dâng lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mà trong mắt Triệu Trạch Minh cũng có vẻ ngưng trọng, bắt đầu đổi lại thành hai tay cầm kiếm, yên lặng nhìn chăm chăm mãnh hổ ngay trước mặt. Trong nháy mắt, khi mãnh hổ nhào tới, trường kiếm của Triệu Trạch Minh cũng vung ra, như cầu vồng xuyên qua trăng sáng lao về phía mãnh hổ. Chỉ là đầu kiếm còn chưa bổ trúng mãnh hổ, đã bị móng vuốt của mãnh hổ đánh nát. Ngược lại khi thế của mãnh hổ càng thêm mạnh mẽ, rống to một tiếng trực tiếp cắn nuốt Triệu Trạch Minh. Cẩn thận à! Giờ khắc này có không ít người lên tiếng kinh hô, mà sắc mặt của Triệu Trạch Minh cũng biến hóa một chút. Chẳng qua hắn cũng không hoang mang rối loạn, lại chém ra một kiếm. Liên tiếp ba kiếm. Hai móng vuốt của mãnh hổ bị kiếm quang chặt đứt. Thế nhưng, dù vậy, mãnh hổ này vẫn có thể vọt tới trước mặt Triệu Trạch Minh. Miệng con hổ há to như muốn nuốt một ngụm nuốt chửng Triệu Trạch Minh. Bản công tử đã thay đổi ý định rồi. Đi chết đi. Trên mặt của Nguyên Tiếu có vẻ âm tàn. Hắn quyết định trực tiếp giết chết Triệu Trạch Minh. Mà lúc này tim đám người đứng đây đều nhấc lên. Nếu Triệu Trạch Minh cũng thất bại, đồng nghĩa với một đời trẻ tuổi trong giới tu luyện, triệt để không còn mặt mũi gì. Triệu Trạch Minh chính là tôn nghiêm sau cùng của một đời trẻ tuổi, nhất định phải kiên trì. Đây là tiếng lòng chung của đám người trẻ tuổi trong giới tu luyện, không đố kỵ, không ân oán cá nhân. Vậy mà khi thân thể Triệu Trạch Minh lảo đảo lùi về sau mấy bước, trường kiếm trong tay cũng rũ xuống, đông đảo người trẻ tuổi trong giới tu luyện trở nên thất vọng. Triệu Trạch Minh vẫn thất bại. Một đám rác rưởi. Nguyên Tiếu hừ lạnh một tiếng, muốn tiến lên lấy mạng Triệu Trạch Minh. Chẳng qua đúng lúc này, cửa lớn của vòng Nguyệt Cung được mở ra. Bên trong có hai bóng người đang chậm rãi đi tới. Vòng Nguyệt Cung lại mở cửa cung ngay lúc này. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên hai bóng người kia. Khi thấy Niệm Giao Băng xuất hiện, nét mặt của mọi người không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì nói cho cùng, thì đây vốn là vòng Nguyệt Cung. Niệm Giao Băng là đệ tử của vòng Nguyệt Cung. Hơn nữa cô còn là vai chính trong chuyện lần này. Cô có thể xuất hiện ở đây cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là khi ánh mắt mọi người rơi vào trên người nam thanh niên đang đứng bên cạnh Niệm Giao Băng, làm bạn cùng Niệm Giao Băng đi ra ngoài, có không ít người không dám tin dụi dụi con mắt. Sau khi xác định bản thân mình không nhìn nhầm, đột nhiên một mảnh hoan hô bùng nổ. Bên cạnh Niệm Giao Băng, một người thanh niên mặc đồ trắng từng bước đi tới. Tuy rằng diện mạo người này không tính là tuấn mỹ, nhưng mà trên người lại có một cổ khí chất đặc thù. Cho dù người ấy đứng bên cạnh Niệm Giao Băng cũng không thua kém chút nào, không khiến cho người ta cảm thấy bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu. Người thanh niên mặc đồ trắng xuất hiện khiến một đời tuổi trẻ trong giới tu luyện gần như không nhịn được muốn hoan hô thành tiếng. Nghĩ tới đoạn thời gian này, cường giả trẻ tuổi của các tông phái lánh đời ngang ngược cạn rỡ. Nghĩ đến đối phương không coi ai ra gì. Nghĩ đến từng vị thiên tài thành danh lần lượt thua trên tay đối phương. Trong lòng bọn họ vô cùng biệt khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ không có chỗ phát tiết. Giới tu luyện chính là một nơi dùng thực lực để nói chuyện. Thực lực không bằng người ta, cho dù có biệt khuất cũng phải nhận lấy. Huống chi, hiện nay tình huống trong giới tu luyện rất phức tạp. Giới tu luyện cùng tông phái lánh đời lại đang dương cung bạc kiếm, tràn đầy mùi thuốc súng. Chỉ là hiện nay, song phương còn đang khắc chế lẫn nhau. Những cường giả lâu năm đều không ra tay. Cho nên, chỉ có thể dựa vào một đời trẻ tuổi đến chinh chiến. Mà một đời tuổi trẻ trong giới tu luyện hoàn toàn bị một đời tuổi trẻ của tông phái lánh đời nghiền ép. Đây là một loại sỉ nhục. Một thân trường sam của người thanh niên mặc đồ trắng không gió mà bay. Trên mặt mang theo dáng tươi cười. Thấy gương mặt này, mấy người tu luyện trẻ tuổi lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Tuy rằng trước đây có không ít người ganh ghét, ghen tị với người thanh niên trước mặt này, thậm chí còn âm thầm nguyền rủa. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi ấy, bọn họ chỉ cảm thấy kích động. Nếu như nói, còn ai có thể lấy được mặt mũi đã bị mất đi của bọn họ? Không phải người trước mặt này, thì không còn ai khác. Hắn chính là Phương Minh. Nguyên Nhất chú ý đến thân thể Trần Dĩnh đang đứng bên cạnh cũng hơi rung. Ánh mắt híp lại, nhìn chăm chăm Phương Minh mới từ cửa cung đi ra. Phương Minh là thiên tài hàng đầu giới tu luyện kia sao? Cô gái bên cạnh như có điều suy nghĩ, nhìn chăm chăm Phương Minh. Cái gì mà thiên tài hàng đầu? Đám người trong giới tu luyện này chỉ là thùng cơm. Làm gì có thể có thiên tài chân chính? Chẳng qua là trong núi không cọp, hầu tử xưng vương mà thôi. Một người thanh niên khác cũng hừ lạnh lên tiếng. Trong chiến trường, lúc này Nguyên Tiếu không tiếp tục ra tay, nhưng ánh mắt thì nhìn về Phương Minh cũng mang theo vẻ bất thiện. Hắn đã sớm coi Niệm Giao Băng là người của mình. Lúc này bên cạnh Niệm Giao Băng có một người đàn ông khác sánh vai. Đây không phải là thẳng thừng đánh vào mặt hắn sao? Ta còn tưởng rằng người vĩnh viễn làm con rùa đen rụt đầu. Không nghĩ tới, người cũng dám xuất hiện. Nghe thấy những lời Nguyên Tiếu nói, nét mặt Phương Minh không chút thay đổi. Mà Niệm Giao Băng thì bước lên trước một bước, nâng Triệu Trạch Minh dậy, đồng thời còn đưa một lọ nước thuốc cho Dịch Thừa. Niệm tiên tử, tiểu đạo hổ thẹn. Dịch huynh khách khí rồi, đây vốn là chuyện riêng của tiểu muội, làm sao dám làm phiền Dịch huynh. Dịch huynh có thể tới, tiểu muội đã vô cùng cảm kích. Niệm Giao Băng lắc đầu, Dịch Thừa thì cười khổ, liếc nhìn Phương Minh, muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, mà yên lặng lùi về sau chữa thương. Cũng đúng, có vị này ở đây rồi, đâu cần phiên mình ra mặt. Cho dù là tông phái lánh đời, hay là các thế lực lớn trong giới tu luyện, kỳ thực đều có chung một nguồn gốc. Sao các vị không ngồi xuống uống trà luận đạo với nhau? Phương Minh cười cười nhìn về Nguyên Tiếu. Thế nhưng Nguyên Tiếu chỉ hừ lạnh một tiếng đáp. Uống trà luận đạo. Vậy cũng phải xem giới tu luyện các ngươi có đủ tư cách hay không. Ở trong mắt tông phái lánh đời chúng ta, mấy thế lực các ngươi căn bản không tính là gì. Chiếm cứ đồng tiên nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nhường lại thôi. Lời Nguyên Tiếu nói khiến cho đám người trong giới tu luyện đều phẫn nộ, ánh mắt hung tợn nhìn hắn chăm chăm. Ban đầu, những động tiên này là các ngươi tự nguyện buông tha. Vì sao giờ đòi chúng ta nhường lại chứ? Dựa vào thực lực của chúng ta, các ngươi bớt nói nhảm đi. Người muốn uống trà luận đạo thì mau lấy thực lực tương ứng. Người yếu thì không có tư cách ngồi cùng bàn với chúng ta. Nghe được lời của Nguyên Tiếu, Phương Minh cười không nói thêm gì, mà đi về phía trước một bước. Hắn bước ra một bước này, có lẽ những người khác còn chưa nhận ra biến hóa, nhưng mà sắc mặt của Nguyên Tiếu lại thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Cả khuôn mặt rất nhanh đã trở nên vặn vẹo, dường như đang liều mạng giãy giụa. Thế nhưng, đối mặt với khí thế của Phương Minh, một địa cấp hậu kỳ như hắn làm sao có thể chống cự được? Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người Nguyên Tiếu lảo đảo lùi về sau vài bước. Đây còn là nhờ Phương Minh hạ thủ lưu tình, nếu không, Nguyên Tiếu sớm đã bạo thể mà chết. Nguyên Tiếu! Một người thanh niên khác lập tức lao lên, mà nét mặt Nguyên Nhất cũng trở nên nghiêm túc, tay không khỏi vươn ra. Đê tiện, không ngờ lại liên thủ. Có người chú ý tới người đàn ông mới xông lên, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chẳng qua người kia cũng không chú ý nhiều, trực tiếp vỗ một chưởng về Phương Minh. Hắn không trông mong một chưởng này có thể thương tổn đến Phương Minh, chỉ hy vọng có thể khiến Nguyên Tiếu thoát khỏi khí thế của Phương Minh mà thôi. Thế nhưng, chưởng này của hắn còn chưa hạ xuống, bàn tay chỉ mới giơ lên, cả người đã ngẩn ngơ. Sau đó kết cục của hắn giống hệt Nguyên Tiếu, đứng ở đó tiến không được mà lùi cũng không xong. Một màn này khiến cho đám người tu luyện ở đây vô cùng hả giận, có thể trả thù màn sỉ nhục trước đó. Tôi biết mà, Phương Minh chắc chắn là có thể. Nói nhảm, Phương Minh đã bước vào thiên cấp rồi. Những người này cho dù có lợi hại hơn, cũng lắm chỉ là thiên cấp. Làm sao có thể là đối thủ của Phương Minh? Sắc mặt của Nguyên Nhất vô cùng khó coi. Tuy rằng hắn đã từng nghe, giới tu luyện có một vị thiên tài tuyệt thế tên là Phương Minh, đã là cường giả thiên cấp. Nhưng căn bản hắn không tin. Nào có cường giả thiên cấp còn trẻ tuổi như vậy? Ngay cả tông phái lánh đời cũng không có cường giả thiên cấp trẻ tuổi như thế. Nhưng bây giờ, tuy rằng hắn còn chưa thấy đối phương bộc phát ra uy áp của cường giả thiên cấp, nhưng hắn tuyệt đối có thực lực không kém địa cấp tầng 9. Thực lực này đã vượt quá dự liệu của hắn rồi. Còn có hai vị, cùng ra tay đi. Trên mặt Phương Minh vẫn mang theo dáng tươi cười, đưa mắt nhìn sang Nguyên Nhất cùng cô gái bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, trên mặt Nguyên Nhất có vẻ do dự. Dù sao, lấy tính cách kiêu ngạo của hắn, kêu hắn liên thủ cùng người khác đối phó một người cùng tuổi sẽ khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Chẳng qua, phần do dự này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Ngay sau đó, Nguyên Nhất đã ra tay. Trận đấu này liên quan đến sự tranh đấu trong thế hệ trẻ tuổi giữa giới tu luyện cùng tông phái lánh đời. Hắn đại biểu cho tông phái lánh đời, chứ không phải bản thân hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể thua. Kết thúc tập 187 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.